Thần nông tiểu y tiên, chương 1317, tiểu nữ sinh Sơn Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hay không rất đau. Tiểu Sơn Dương nhìn qua có chút sợ hãi. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạc tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web www.iosen.com. Cái này Tiểu Sơn Dương sinh ra mới 3 tháng. Nhưng nó lại hết sức thông minh, muốn so với bình thường Sơn Dương rất thông minh nhiều, có thể cũng là bởi vì thân thể có chút thiếu sót. Cho nên cha không thương, mẹ không yêu, là một đáng thương tiểu tử. Yên tâm đi, sẽ không đau, đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Lương Phi nói xong, mang theo Tiểu Sơn Dương đi tới trong tiên cảnh. Trong tiên cảnh hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tiểu Sơn Dương vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này. Hắn đương nhiên không biết. Tại trước đây thật lâu, ba mình mẫu thân liền sinh sống ở nơi này. Nơi này thảo là như vậy ngọt ngào. Nơi này nước hồ là như vậy rõ ràng. Tiểu Sơn Dương trong nháy mắt liền thích nơi này. Bởi vì nơi này hết thảy đều là mới mẻ. Tốt đẹp, nơi này nơi nào đều tốt. Chỉ là không có bằng hữu. Sơn Dương nguyên bản là thuộc về ở chung động vật, thoát khỏi người nhà cùng bằng hữu, Tiểu Sơn Dương vẫn còn có chút không có thói quen. Lương Phi trêu ghẹo nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể nhanh lên một chút khôi phục, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở lại bọn họ bên người. Lương Phi đưa nó mang tới khoái đao suối, nơi này nước suối càng thêm rõ ràng. Tiểu Sơn Dương chạy lên trước, đã uống vài ngụm nước suối. Uống xong sau, hắn thật là kích động. Nơi này nước suối rất đặc biệt. Uống sau, cảm giác rất dễ dàng. Nơi này nước không phải uống, là dùng để ngâm suối nước nóng. Lương Phi lần nữa cười đùa nói. Chẳng biết tại sao, Lương Phi quả nhiên thích tên tiểu tử này. Hắn không chỉ có thập phần thông minh, còn là một khả ái hài tử. Tiểu Sơn Dương một mặt ghét bỏ, càng là liền ói mấy hớp ngụm nước, ủy khuất nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi tại bên suối cầm lấy một cái màu đen cục đá. Cẩn thận đi tới Tiểu Sơn Dương trước mặt, ngươi nhất định phải buông lòng. Ta bây giờ nên vì ngươi trị bị bệnh. Lương Phi cẩn thận nhắc nhở, mặc dù nó là động vật, nhưng Lương Phi nhìn ra được. Hắn thập phần nhạy cảm. Cho nên Lương Phi không muốn thương tổn hắn, muốn sớm báo cho biết hắn hết thảy. Tiểu Sơn Dương gật đầu đáp ứng, sau đó Lương Phi tại hắn hạ thân vẽ một vòng tròn. Sau đó đưa nó ôm vào trong suối nước, tiến vào suối nước nóng sau. Tiểu Sơn Dương rất nhanh thì đã ngủ, nhiều nhất 3 ngày thời gian, làm Tiểu Sơn Dương khi tỉnh lại, hết thảy đều sẽ cải biến. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành chân chính nữ sinh, về sau nó sẽ không lại bị bất luận kẻ nào giễu cợt. Bên này thu xếp ổn thỏa Tiểu Sơn Dương sau, Lương Phi lần nữa đi tới bầy vườn, chỉ thấy Tiểu Hầu Tử Môn đang ở theo sinh đôi chơi đùa. Mặc dù này hai đứa bé sinh ra mới mấy ngày, nhưng bọn hắn ở chỗ này vô cùng được hoan nghênh, mẫu khỉ rất hiểu chiếu cố hài tử, hắn chỉ số thông minh cực cao. Lương Phi dạy cho hắn như thế nào xông sữa bột. Lương Phi chỉ làm qua một lần, hắn liền toàn bộ nhớ. Bây giờ đem hài tử chiếu cô béo trắng, tại Lương Phi xem ra, hắn nhưng là cái đại công thần. Xem qua hài tử sau, Lương Phi liền rời đi, coi hắn trở lại phòng làm việc sau. Tiểu vừa mới thẳng ở ngoài cửa trông coi, Lương Phi mở cửa sau, tiểu mới vừa vọt vào. Hắn tìm kiếm khắp nơi lấy độc giác sơn dê thân ảnh. Ngươi đang làm gì? Lương Phi biết rõ còn hỏi. Hắn rõ ràng tiểu mới vừa là một ổn thỏa người. Cái này Tiểu Sơn Dương từ khi ra đời sau đó, liền chưa bao giờ từng rời đi tiểu mới vừa. Từ lúc Tiểu Sơn Dương sau khi rời đi, tiểu mới vừa càng là ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Lương Tổng, dê nhỏ đây bị ta đưa vào động vật bệnh viện, nhưng ta một mực canh giữ ở các ngươi bên ngoài, không có thấy ngươi ra khỏi môn. Ngài lúc nào đưa đi? Lương Phi vốn là muốn tùy tiện tìm một lý do lừa gạt một hồi tiểu mới vừa, không nghĩ tới tiểu tử này như thế ngoan cố. Hắn một mực giữ ở ngoài cửa, chưa từng rời đi, này có thể quả thật khó ở Lương Phi. Hắn buông văn kiện trong tay xuống, tức giận nói, dĩ nhiên không phải ta đưa đi. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ngươi đi một chuyến nhà cầu, ta mệnh công nhân đưa đến tỉnh thành. Đúng rồi, ngươi một cái chăn nuôi viên, không đi trông nom Sơn Dương, ngươi một mực thủ tại chỗ này làm gì? Nhưng là, ta, tiểu mới vừa ủy khuất không nói ra lời. Từ lúc Lương Phi trở lại phòng làm việc sau, tiểu mới vừa liền một mực đứng ở ngoài cửa, chưa từng rời đi. Liên tiếp mấy giờ, hắn chưa từng uống qua một ngụm nước, cũng chưa từng đi qua một lần nhà cầu. Hắn một mực thủ tại chỗ này, chỉ muốn biết dê nhỏ đến tột cùng ra sao. Hắn cũng không sợ hãi đem dê nhỏ đưa đi bệnh viện. Lo lắng nhất là, Lương Phi tự mình làm hắn làm giải phẫu. Hắn mặc dù biết Lương Phi y thuật cao minh, có thể dê nhỏ biến tính giải phẫu. Loại giải phẫu này, hắn lo lắng Lương Phi không làm được. Không có gì nhưng là, nhanh lên một chút trở về làm việc. Ngươi xem, có con chó chạy tới, còn không mau một chút đi trông nom một hồi. Lương Phi cố ý nói như vậy lấy, bởi vì hắn biết rõ tiểu mới vừa xương sườn mềm. Tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, lo lắng nhất Sơn Dương bị thương tổn. Tiểu mới vừa mỗi ngày dùng tính mạng đang làm việc, đem Sơn Dương coi là chân bảo. Bây giờ tiểu mới vừa niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng hắn liền nói bạn gái thời gian cũng không có, mỗi ngày ấy hết lòng chiếu cố cái này quần sơn dê. Lương tổng, dê nhỏ lúc nào trở lại? Cái này ta cũng không phải rất rõ, thiếu mà nói 3 ngày trở lại, nói nhiều cũng liền 1 tuần đi. Lương Phi không hề nghĩ ngợi, thuận miệng nói. Tiểu mới vừa là biết rõ Lương Phi tính khí, hắn không thể làm gì khác hơn là rời đi. Tiểu mới vừa đi tới trong viện, trùng hợp gặp phải Vương Nhị Ni. Hắn vội vàng hướng Vương Nhị Ni hỏi thăm. Nhị tỷ, buổi chiều các công nhân có lái xe ra ngoài sao? Vương Nhị Ni suy nghĩ phút chốc, sau đó lắc đầu liên tục nói. Không có, ngươi xem xe hàng ngừng ở bên kia. Lương tổng xe ngừng ở cửa, không có người ra ngoài. Thế nào, ngươi có chuyện gì không? Tiểu mới vừa rơi vào trong trầm tư, qua mấy giây sau, hắn cuối cùng bình tĩnh lại. Há, không việc gì, không việc gì, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Sau khi trở về, tiểu vừa mới thẳng tâm thần có chút không tập trung. Hắn đi tới dê trong vòng, bắt đầu cùng dê nhỏ vừa nói chuyện. Các ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Ngươi có không có ăn cơm? Ngươi muốn ăn cái gì? Còn ngươi nữa, ngươi có phải hay không nhớ ngươi em trai? Không đúng, hẳn là muội muội. Tiểu mới vừa giống như một hai giống như kẻ ngu, bắt đầu cùng độc giác Sơn Dê trao đổi. Sơn Dương môn một mực tự mình ăn cỏ, hoàn toàn không để ý đến tiểu mới vừa. Tiểu mới vừa vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cùng chúng nó trao đổi. Các ngươi thật nghe không hiểu ta nói chuyện sao? Các ngươi ngược lại nói chuyện nha, cho cái ánh mắt cũng được nha. Tiểu mới vừa mở miệng lần nữa, Sơn Dương môn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu mới vừa cuối cùng không thể làm gì khác hơn là buông tha. Hắn buổi sáng rõ ràng nhìn đến Lương Phi cùng chúng nó nói chuyện, hơn nữa nói qua mấy câu sau, Lương Phi thì biết rõ tiểu Sơn Dương tại sao sinh khí. Đây thật là thần, chẳng lẽ Lương Phi có thể cùng động vật đối thoại? Tiểu mới vừa là đặc biệt nghiên cứu động vật, hắn từng tại trong sách thấy qua, ở trên đời này còn có thật có cùng động vật đối thoại nhân loại, nhưng ở trên thực tế nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Như Lương Phi thật có bản lãnh này, vậy mình nhất định muốn bái ông ta làm thầy, thật tốt cùng hắn học. Cứ như vậy, về sau chính mình chiếu cố lên Sơn Dương lúc thì càng thêm muốn gì được nấy. Tiểu mới vừa không nói hai lời, lập tức chạy đến căn phòng, bắt đầu tra duyệt thư tịch. Hắn cũng muốn tra rõ ràng nhân loại đến tột cùng là như thế nào cùng động vật đối thoại. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn đến hết thảy các thứ này. Không khỏi cười thầm, tiểu mới vừa tiểu tử này quả nhiên toàn cơ bắp. D, O, V, kép, loa, D, E, bò, ok. M, E, I, N, S, E, T, tải, T, Du, I, N, thích cô đờ, nét, cách chương.